Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, trang 580. Sau đó lại đem Vĩnh Hằng công ty gần nhất nửa năm sổ sách lấy ra tới giao cho ta. Ta lấy về đi cấp thượng cấp nhìn một cái. Chờ, từ từ. Ngài lão bản lúc này rốt cuộc luống cuống trước mắt loại tình huống này. Cùng ngài lão bản trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau, hắn thậm chí liền trên mặt kia yêu nhã tươi cười đều không có biện pháp bảo trì cho tới nay. Bởi vì Vĩnh Hằng công ty duyên cớ, ngài lão bản ở hải cách đặc thủ đô là một loại tòa thượng tân địa vị, vô luận đi đến nơi nào, ngài lão bản đều bị vô số người chúng tinh phủng nguyệt. Trước nay cũng không trải qua quá loại này như là bị thổ phỉ chặn đường đánh cướp giống nhau chẳng. Huống, nói giỡn, mới nhất lợi hại nhất vũ khí cũng liền thôi. Vĩnh Hằng công ty sổ sách, kia chẳng phải là muốn hắn mệnh sao? Tướng quân, này cùng chúng ta phía trước nói tốt không giống nhau à? Hắn biểu tình cứng đờ thật lâu, rốt cuộc bài trừ một cái cười, Alice tướng quân không phải đã nói Áo Lai đế quốc sẽ bảo đảm ta cùng Vĩnh Hằng công ty an toàn sao? Thật là bảo đảm ngài an toàn à? Vạn tướng quân quay đầu nhìn ngài lão bản nói, một hồi ngài cùng ta hồi Áo Lai đế quốc là được. Vạn tướng quân quay đầu lại nhìn ngài lão bản hai mắt, bất quá, chỉ sợ muốn ủy khuất ngài lão bản một chút, rốt cuộc ngài như vậy thân phận, cũng không hy vọng nháo ra động tĩnh gì tới, đúng không? Ngài lão bản nghe xong những lời này sau, toàn thân đều không chịu khống chế run run một chút, hắn giờ này khắc này rốt cuộc duy trì không được cái loại này yêu nhã cảm giác, cường chống đối vạn tướng quân nói, ngài đây là có ý tứ gì? Đem ngài lão bản mang đi, đừng làm cho hắn ra động tĩnh gì. Miễn cho nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Vạn tướng quân chán đến chết nói, từ từ, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Vạn tướng quân không lý ngài lão bản kia đã hoàn toàn nghe không ra một tia yêu nhã thanh âm, hắn đôi mắt tùy ý ở trong phòng loạn xem, đương nhìn đến một khẩu súng thời điểm. Vạn tướng quân ánh mắt bỗng nhiên liền dừng lại. Hắn phát ra một cái có chút nghi hoặc thanh âm, ai? Chương 288 lấy làm tự hào cây súng này là đặt ở triển lãm trên tủ, từ nó vị trí thượng liền có thể nhìn ra tới. Cây súng này ở Vĩnh Hằng công ty nội giống như cũng coi như được với là một cái không tồi đồ vật, chẳng qua, vạn tướng quân luôn là cảm thấy chính mình từ kia khẩu súng mặt trên cảm giác được một tia quen thuộc hương vị, cứ việc bề ngoài đã xảy ra rất lớn thay đổi. Chính là một ít chi tiết chỗ vẫn là sẽ làm người cảm thấy có điểm không thích hợp. Vạn tướng quân đi tới kia khẩu súng phía trước, cầm lấy nó cẩn thận đặt ở trong tay đánh giá. Hắn linh hoạt nhẹ gõ một chút thương mặt trên kia tầng trang trí dùng sắc ngoài, sau đó hơi hơi dùng một chút lực. Cái kia thoạt nhìn rất đẹp sắc ngoài chính là ở hắn trong tay bị niết biến hình, thứ này. Theo vạn tướng quân không ngừng lật xem cây súng này, trên mặt hắn biểu tình cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, thì ra là thế. Thì ra là thế, hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lên, khóe miệng tươi cười lại càng ngày càng thâm, ở vạn tướng quân phía sau ngài lão bản hiện tại đã bị dọa phá gan. Hắn vừa rồi bị bắt trụ thời điểm vẫn luôn không ngừng kêu ta là Vĩnh Hằng công ty lão tổng, các ngươi buông ta ra. Trước mắt sự tình phát triển vượt qua hắn tưởng tượng, ở ngài lão bản tâm lý, hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ một ngày kia giống cái tù phạm giống nhau bị bắt lấy. Đối với người khác run bần bật tình cảnh này, sẽ ngài lão bản dùng thất hồn lạc phách này bốn chữ tới hình dung, có thể nói là phi thường chuẩn xác. Hắn liều mạng tiếng gào cũng không có khiến cho chung quanh bất luận kẻ nào chú ý, ngược lại làm cho bọn họ dùng thực đạm mạc ánh mắt nhìn ngài lão bản, thậm chí nơi này còn có mấy cái ngài lão bản cho tới nay đều cho rằng là chính mình đắc lực thủ hạ. Người, những người đó này sẽ cũng đều như là cùng hắn trước nay đều không quen biết giống nhau. Vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cách đó không xa, các ngươi vì cái gì tránh đi ta? Các ngươi vì cái gì không xem ta? Nhiều năm như vậy, ta chưa cho các ngươi cũng đủ chỗ tốt sao? Các ngươi có biết hay không chọc giận ta là cái gì kết cục? Ngài lão bản biểu tình thậm chí đều có chút dữ tợn, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là đem trước mặt những người này tất cả đều cấp xé nát. Đừng nhìn ngài lão bản hiện tại bị chế trụ, hắn tự nhận là thực lực của hắn cũng tuyệt đối không phải trước mắt mấy người này liền có thể ngăn. Được hắn, từng ấy năm tới nay, Vĩnh Hằng công ty không biết tiêu phí nhiều ít kinh phí ở An Bảo Thượng. Ngài lão bản cho tới nay cũng đều ở liều mạng ý đồ ở hải cách đặc quốc cao tầng bên trong sắp đặt chính mình lá cờ. Hiện giờ, ngài lão bản tuyệt đối không tin này đàn áo lai đế quốc người có thể liền như vậy đem hắn cấp mang ra biển cách đặc quốc. Từng ấy năm tới nay, vẫn luôn thân ở hải cách đặc quốc ngài lão bản đã thật lâu cũng chưa thể hội quá bị người khác vi phạm cảm giác. Ngài lão bản, đúng lúc này, phía trước vạn tướng quân bỗng nhiên mở miệng nói câu lời nói, hắn cầm kia khẩu súng. Ngữ khí ý vị thâm trường nói, ngài cây súng này, không tồi a. Ngài lão bản từ bạo nộ xuôi tai thấy những lời này. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn vạn tướng quân trong tay kia khẩu súng. Bởi vì vạn tướng quân đưa lưng về phía hắn, cho nên ngài lão bản một chốc một lát cũng thấy không rõ kia khẩu súng bộ dáng. Bất quá, ngài lão bản nhìn vạn tướng quân vẫn luôn dùng tay ở nhẹ nhàng vuốt ve, này đủ để chứng minh. Cái kia vạn tướng quân thập phần yêu thích cây súng này, như vậy liền dễ làm. Ngài lão bản nhẹ nhàng thở ra. Hắn cứ việc biểu hiện thập phần bạo nộ, nhưng kỳ thật trong nội tâm vẫn là không hy vọng cùng áo lai đế quốc sinh ra cái gì xung đột. Mà trước mắt đối diện người nếu đối bọn họ công ty sinh sản ra tới đồ vật cảm thấy hứng thú, như vậy nói vậy hắn liền có đàm phán lợi thế. Ngài đã biết. Đã biết liền hào. Ngài lão bản mạnh mẽ tìm về một tia tôn nghiêm. Chúng ta Vĩnh Hằng công ty vốn dĩ chính là hải cách đặc quốc mạnh nhất công ty, giống loại đồ vật này chỉ có chúng ta công ty mới có thể sinh sản ra tới. Nếu ngươi đem ta thả lại cho các ngươi, Alice tướng quân hảo hảo cho ta nói lời xin lỗi, ta nói không chừng sẽ một lần nữa suy xét cùng các ngươi áo lai đế quốc hợp tác. Hết chương.